Chạy. Chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên YouTube, Facebook bị lag, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa cho phép A Tuấn xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình thì ngày hôm nay nhân dịp ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, cho phép A Tuấn được gửi tới các cô, các chị, các bạn nữ, các em gái, các cháu gái một lời chúc sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và xinh đẹp. Là phụ nữ thì cần xinh đẹp, ok, có nét đẹp các bạn có hết à. Cũng xin mến chúc vợ tôi là một ô sin mãn kiếp của cha con tôi, hãy cố gắng mỗi một đêm nằm yên đó, chờ anh livestream xong anh qua, đúng không? Cố gắng lên, biết là em nằm đó em lật như ca rán, em cố lên. Ok, chúc các cô gái cầm cà lê xanh của tôi, các bạn hãy luôn luôn thật vui vẻ, hãy đồng hành cùng với anh Tuấn. Chúng ta sẽ đi xa hơn nữa, đi lâu hơn nữa, đến những cái vùng ma mị hơn nữa. Và chúc các em nhanh chóng thoát ế đối với những em vẫn còn đang ế. Chúc những bạn rất là thân thuộc đã gắn bó với A Tuấn thời gian rất là dài qua, ví dụ như là cô Lợi Tạ, thật ra thì mình phải gọi là cô hoặc là bác, thế nhưng mà từ cái hồi mà chị theo dõi chuyện ngôn tình của mình thì hồi đó mình đã gọi là chị rồi đó. Ví dụ như là chị Lợi Tạ đó, chị Duy Võ, rồi chị Ân Lê, những người đã đi cùng với A Tuấn từ những cái tập chuyện ngôn tình đầu tiên mình diễn đọc, từ cái hồi mà còn mang cái danh là Admin B đó. Rồi về sau này những bạn ví dụ như rất gắn bó, ví dụ như là bé Mèo, như Thùy Hương đó, những người rất là gắn bó với A Tuấn trong suốt những cái năm tháng qua. Rồi kể cả những cái bạn sau này, ví dụ như là bé Viêm Phượng, bé Thảo Huỳnh, như là những người cũng rất là gắn bó và cũng rất là quan tâm động viên A Tuấn những cái lúc khó khăn, những cái lúc vất vả, thì đó là cái điều hết sức trân trọng. Và anh mong rằng là anh chị em chúng ta sẽ luôn luôn đi bên nhau như vậy, gắn bó như vậy. Thậm chí có những cô, những chị ở tận cái xứ trời xa xôi cũng vẫn cứ động viên để vượt qua những cơn khó khăn, những cái cơn sóng gió để chúng ta tiếp tục được ở bên nhau. Thì mong rằng là các cô, các chị, các em sẽ có một cái ngày 8 tháng 3 vui vẻ, hạnh phúc. Và các cô, các chị, các em luôn luôn xinh đẹp. Xinh đẹp để cho thiên hạ nó lắc mắt, để khẳng định với một nửa thế giới còn lại rằng ê, tụi tao rất là xinh đẹp đó, bay có biết không? Đó, vậy là ok rồi đúng không ạ? Ok, kết thúc cái chương trình chúc choát, chúng ta sẽ chuyển sang chương trình chuyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 9 của Bác Cổ. Và dự đoán là chỉ còn 2 tập nữa là tập 10 và tập 11 là sẽ kết thúc Bác Cổ. Cái vấn đề thứ hai nữa là mình đang lên cái dự án, đó là mình sẽ diễn đọc bộ Việt Ma Tân Lục phần tiếp theo. Bộ Việt Ma Tân Lục phần tiếp theo ở bên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Và bởi vì đây là cái quãng thời gian mà mình đang được nghỉ để chống dịch, mình không có chạy xe ôm, ban ngày không có chạy xe ôm đó, thì mình được nghỉ bởi vì dịch này ít người ra đường lắm, ngồi vê mõm cả ngày không có ai phơi bụi, cho nên là mình sẽ có một buổi livestream vào giờ cung giờ buổi sáng đó. Và cung giờ buổi sáng thì mình sẽ livestream bộ Việt Ma Tân Lục ở bên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn, cái bên cái kênh mà đang up cái bộ truyện Phòng Bếp Âm Dương đó, thì mình sẽ livestream ở bên đó, cái bộ đó, và rất có thể là vào sáng ngày mai luôn. Thế thì mong rằng là các bạn sẽ nắm được cái tình hình như vậy, và cụ thể là mình sẽ thông báo như thế. Trở lại với Bác Cổ tập 9 thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Bác Cổ để xem là cuối cùng Bác Cổ có lấy được Ô Nha Kỳ Nam hay không, và những cái thế lực kia tranh giành nhau như thế nào. Ngay bây giờ thì không mất thời gian của các bạn nữa, nói hơi nhiều rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tập 9 của Bác Cổ, Mật Bảo Địa Cung. bốn người lại tiếp tục cuộc hành trình. Cả nhóm cầm theo tấm bản đồ, dựa vào la bàn, cuối cùng cũng đến được địa điểm đó, là nơi những dấu X màu đỏ được đánh. Duy cầm tấm bản đồ đưa lên rồi chỉ: chính là nơi này. Bác Cổ vừa nhìn, phía trước là một vạt rừng ôm tùm nguyên sơ. Ông nói: mọi người tìm kiếm thử xem có gì đáng ngờ hay không. Bọn họ chia làm hai nhóm, bác Cổ và cô Nhi, 7X và Duy. Bọn họ bắt đầu chia ra tìm kiếm manh mối. Giữa những lùm lá cây ôm tùm, những con vắt ở trên cao lủng lẳng búng thanh tách, làm cho cô Nhi sợ đến phát khóc. Bác Cổ lấy trong túi ra một cái lọ gỗ nhỏ đưa cho cô, bảo dùng ở thứ ở trong lọ bôi lên người, bọ trùng sẽ tránh khỏi. Vậy cảm ơn anh. Cô Nhi một hồi bôi xong mới nói: sao anh biết nhiều thứ vậy? Nếu mà anh bị biểu diễn mấy tài này trước mấy lão giáo sư, chắc là họ suy sụp tinh thần mất. Bác Cổ im lặng mỉm cười. Cô Nhi lại nói: phải rồi, anh biết pháp thuật, vậy anh có nói thử có kiếp sau không? Có thần tiên như ở trong phim không? Rồi còn có những vị đại tiên đẹp trai bị mắc tội giáng xuống trần không? Những câu hỏi liên tiếp của cô Nhi cứ đổ dồn cho, thế nhưng bác Cổ vẫn im lặng không nói, chăm chú nhìn sang xung quanh. Cô Nhi đang đi phía trước cách độ 3 mét, bất chợt cô mất đà, cô la lên một tiếng, sau đó tụt xuống dưới đất. Bác Cổ chỉ kịp lao người nắm lấy tay cô ấy. Vừa kịp, ông nghiến răng gồng người kéo cô Nhi lên. Kéo lên được thì hai người nghe tiếng hét, Duy chạy đến hỏi: cô bị làm sao vậy? Một chút nữa là tôi rơi xuống cái hố đằng kia rồi, may mà có anh hai Cổ nắm lại kịp. Lúc này bác Cổ đã đến bên gần cái hố, lấy tay vén đám cây cỏ, thấy một khoảng không rộng to như là cái nắp giếng. Lấy đèn pin dọi xuống thì bên dưới sâu hun hút có những tảng đá chồng chéo lên nhau. Bác Cổ nói: là hang động dưới lòng đất, lấy dây thừng cho anh xuống đó xem thế nào. 7X lấy dây thừng buộc chắc vào thân cây ném cho bác Cổ. Ông thắt từng nút dây thừng để dễ leo hơn, lấy cái mũ đèn đội lên đầu rồi đu dây xuống. Mất thời gian kha khá mới leo được xuống dưới. Khi chạm xuống đáy, ngẩng đầu lên là một cái miệng hang rộng và cao, có những sợi dây leo bò chằng chịt. Ông đi từng bước thăm dò, dưới chân vang lên những tiếng rôm rốp. Ông cúi xuống nhìn, lẫn trong cái đám lá khô mục là xương cốt. Bác Cổ cầm lấy lên lẩm bẩm: là xương người sao? Bác Cổ lấy pháo sáng ném về đằng trước, một cảnh tượng hiện lên, ông phải nhăn mặt lại, là vô số xương người nằm rải rác khắp trong hang. Ở bên trên vang lên tiếng: anh Cổ ơi, dưới đấy thế nào rồi anh Cổ? Tất cả đều ổn, xuống đây đi. Ba người lần lượt trượt xuống. Duy đến gần hỏi: có phát hiện gì không anh? Bác Cổ đưa tay chỉ về phía trước, chỉ có một đống xương người. Bọn họ đến gần nhìn qua, cả ba đều đeo mặt nạ phòng độc, tay đeo bao tay để tránh sự độc hại. Cô Nhi cầm cái xương lật lật rồi đổi qua cái khác. Sau một hồi cô ấy nói: những bộ xương này chết cách đây trong vòng 10 năm đổ lại, độ tuổi từ 30 đến 50. Đa số chết là bị vết thương chí mạng, một số khác là do trúng độc, xương cốt đã chuyển màu đen. Đám người này có khi nào là những đội viên đi điều tra như chúng ta không? Nói đến đây thì ba người âm thầm gật đầu. Duy cầm lên một mảnh vải mục nát và một cây bút. Nơi này còn di vật, nhưng mà có phải là họ chết ở đây hay là chết nơi khác, bị đem đến đây vứt xác? Bác Cổ nhìn xuống cuối hành lang: cứ đi theo cái hang này là biết, sẽ có đáp án, chúng ta đi thôi. Cả nhóm bắt đầu di chuyển dọc theo hang động, nhưng lượng xương người cũng bắt đầu giảm bớt, thay vào đó là những xương của thú rừng. Bác Cổ lấy từ trong túi ra một lọ thuốc, đổ ra 4 viên. Mỗi người ngậm 1 viên, nhét vào kẽ răng. Đây là thuốc tích khí, nếu như hít phải khí độc sẽ được hấp thu bớt 1 phần. Ba người cho vào miệng. Cô Nhi nói: này, anh không dùng à? Anh tôi không sợ mấy cái khí độc đâu, anh kháng độc ghê lắm, mà người anh còn đầy độc ấy. Bác Cổ không nói, Duy nghi ngờ nhưng cũng không nói. Bất chợt ông đưa tay lên: lùi lại, đừng có bước thêm nữa. Sao vậy anh Cổ? Lấy đèn pin dọi về phía trước là những cái lỗ nhỏ như ngón chân cái, nhiều vô số kẻ như tổ ong. Nhưng điều kỳ lạ là lượng xương người và xương thú nhiều, ở nơi này lại không có, chỉ đến đây là hết. Bác cổ hít một hơi. Tất cả nghe đây, lùi lại càng xa càng tốt, thấy chuyện gì thì cũng đừng lên tiếng, đừng gây ra tiếng động. Nói xong ông nhẹ nhàng đi tới, bước chân lên những cái lỗ nhỏ. Khi đi được độ 6 mét, ông đưa tay vẫy vẫy để cho mọi người rút lui. Ba người kia không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo. Bác cổ ngồi xuống, ngay lập tức những tiếng rít vang lên, những đầu nhọn dẹp bắn ra khỏi cái lỗ. Ba người kia bấy giờ mới hiểu vì sao ông nói như vậy. Đây là một cái ổ rắn, có vô số những con rắn nhỏ sọc đỏ, sọc trắng chui ra, chúng nó ào ào bắn đến chỗ bác cổ. Cô Nhi vừa định lên tiếng thì bảy ếch bịt miệng cô ta lại, lắc đầu. Cô Nhi nói bằng ánh mắt là phải cứu hai cổ, nếu không là chết. Thế nhưng lúc này ở bên kia, một khung cảnh kỳ dị. Những con rắn giống như kiến gặp mỡ bâu cắn vào người bác cổ. Cả thân người của ông lúc này bị vô số rắn độc bao phủ, luồn lách mà cắn. Cứ như vậy cho đến khi 5 phút trôi qua thì hiện tượng kỳ dị xảy ra. Những con rắn bỗng nhiên khô héo, rơi xuống la liệt, như thể là chúng nó bị một thứ gì hút khô máu thịt vậy. Duy và Nhi không tin vào mắt mình. Bầy rắn cứ vơi dần cho đến khi con cuối cùng rơi xuống. Thân hình của bác cổ lộ ra, da thịt vẫn không có thương tích, chỉ có điều trên da có những đốm máu nhỏ. Ông phủi phủi những con rắn ngẩn ngơ ra đó làm gì, đi thôi. Ba người kia nhìn bác cổ rồi nhìn lại đám xác rắn, nuốt một ngụm nước bọt mà cẩn thận đi qua. Bảy ếch dẫm lên xác những con rắn phát ra tiếng xào xạc, giống như là dẫm lên lá khô vậy. Cô Nhi đi đến gần nói, này anh không sao chứ, anh có bị thương ở đâu không, hình như là anh chảy máu. Không sao đâu, chỉ là mấy con rắn nhỏ thôi, không làm gì được tôi. Anh cổ, sao anh biết là cái hang này có rắn? Thường thì hang rắn ở miệng hang trơn trơn chúng nó bò vào, ở đây giả sần sùi như là hang dế. Em đang nghĩ có con dế nào to mà đào được cái hang thế này. Nói như mày thì đúng, nhưng đối với loại rắn không có xác này thì khác. Mày biết tại sao lại gọi nó là rắn không xác không? Bởi vì khi chúng ăn con mồi là ăn sạch, không để lại một thứ gì cả. Độc của chúng nó rất mạnh, đặc biệt loại này chỉ sống ở những hang lớn, hiếm gặp. Chúng nó có đặc điểm là sẽ kéo những khúc xương vào hang, đến khi hang đầy xương chúng nó lại đào hang mới. Những người luyện độc sẽ rất mẫn cảm với những loài có độc, cho nên tao mới phát hiện ra. Vậy anh hiểu độc đến như vậy, sao anh không làm cho viện khoa học, họ sẽ trọng dụng anh, hay là để tôi giới thiệu cho, mà anh có thể hạ độc như ở trong phim không? Bác cổ phì cười. Tôi sẽ không bó người vào những công việc đó đâu, mất tự do lắm. Còn cô hỏi tôi có hạ độc được không, tôi chỉ nói người bị tôi hạ độc trước giờ chỉ có chết. Bởi vì độc của tôi hạ là độc hồn cốt, ăn vào trong cốt tủy, ăn vào tận trong linh hồn, dùng thuốc cũng chưa chắc đã chữa được. Pháp sư càng dùng pháp lực ép độc thì càng bị nhiễm, chưa kể là càng cố ép độc thì độc càng phát tác nhanh hơn. Chỉ có tôi mới biết cách giải. Loại này khác với cổ độc mà mấy pháp sư truyền miệng với nhau. Loại độc này chỉ có người luyện vu thuật đạt đến vu hãn thì mới đủ khả năng hạ. Nếu như vẫn cố chấp mà chưa đủ trình độ sẽ bị nó phản phệ, cả hai đều chết. Còn loại cổ độc thì cũng có rất nhiều loại. Thứ nhất là loại cổ trùng được nuôi, loại này vẫn có khả năng chữa được. Loại thứ hai là loại dùng máu và cổ độc hoặc máu của pháp sư phối hợp với các loại dược liệu. Loại này rất khó, bởi vì phải tìm được kẻ hạ độc, biết được chính xác dính phải loại gì mới tìm được cách giải. Loại thứ ba là vu độc. Loại độc này luyện ra từ quá trình học vu thuật. Thứ này chỉ hạ lên pháp sư, nhưng những thực thể có pháp lực. Bởi vì nếu như hạ lên người phàm là sai trái, giống như là người trưởng thành đánh giết trẻ em vậy. Đa số các vu sư sử dụng trong đấu pháp. Còn một vài loại vớ vẩn nữa. Như nghe đến như vậy liền tròn xoe mắt. Sao anh hay vậy? Mà anh nói anh là pháp sư, vậy mà anh chỉ dùng độc thôi à? Cô xem nhiều phim quá rồi lầm tưởng. Các pháp sư Trung Quốc cho rằng chúng tôi là tà đạo, là ác nhân chuyên làm việc xấu, lấy người sống hiến tế này, hạ độc này, giống như mấy cái bộ lạc cổ xưa vậy. Thế nhưng vu thuật cũng phân rất nhiều nhánh, mỗi nhánh lại có một nét đặc trưng riêng. Ví dụ như là vu thuật Tây Cương vẫn giữ được gốc rễ và hồn là dược, Hồn thì có rất nhiều kiểu: luyện hồn, khống hồn, bắt hồn, thực hồn. Còn dược thì chúng ta hiểu nôm na như là y học vậy. Thế nhưng khi y học kết hợp với pháp lực sẽ có tác dụng rất mạnh. Nó có thể cứu người, cũng có thể giết người. Nhưng tôi thì học nhiều hơn hai thứ trên đó. Nói xong, ông Giảo bước đi về phía trước. Ba người kia ông nghe ông giải thích mà say mê. Cái hang này kéo rất dài. Duy ước tính đã đi hơn 2 cây số mà vẫn chưa thấy tận cùng. Anh ta nói: "Ơ, hình như phía trước tôi nghe tiếng nước chảy." Mọi người lắng tai nghe, quả thật là như vậy. "Phải rồi, tôi nghe thấy phía trước có tiếng nước chảy." Bọn họ bắt đầu đi nhanh về phía trước, đã thấy có cửa hang. Khi đi tới cửa hang thì một khung cảnh trắng lệ hiện ra. Một cái thác nước lớn đổ từ trên xuống một cái vực sâu thăm thẳm. Tiếng nước đổ ầm ầm. Từng làn hơi nước bốc lên cao, ánh lên sáng nhàn nhạt. Thế nhưng điều làm cho mọi người kinh ngạc là ở chỗ này lại có một cây cầu treo bắt sang bờ bên kia. Cô Nhi lên tiếng: "Cây cầu này là do con người làm ra, thì chúng ta không phải là người đầu tiên đến đây." Duy đến bên cây cầu treo, dùng tay chà chà lên dây cáp, dùng dao cứa một cái. Anh ta nói: "Dây thép là sợi tinh của Liên Xô sản xuất, được dùng trong xây dựng quân sự. Ở nơi này có khả năng là một căn cứ ngầm. Cây cầu này mới được xây trong vòng 2 năm đổ lại đây." Bác Cổ nhìn cây cầu, chợt nhớ ra điều gì. Khi bác Cổ đến nhà ông Tường, từng nhìn thấy bức ảnh ông Tường đứng chụp hình với những kỹ sư người Liên Xô, đằng sau là một công trường đang xây dựng. Bác Cổ thì thầm: "Bác Tường, rốt cuộc là bác đang che giấu điều gì đây?" Bảy Ếch nói: "Ê, vậy thì mình đi qua bên đó xem nào anh, có gì hay ho không?" Cả nhóm đi lên cây cầu treo sang bên kia. Cô Nhi đứng từ trên cầu nhìn xuống thì xây sầm cả mặt mày, tái đi không còn một giọt máu. "Đi qua nơi cao thì đừng có nhìn xuống, bộ não chúng ta trạng thái cân bằng. Nhưng khi cô nhìn xuống, thị giác sẽ cung cấp cho bộ não hình ảnh gây mất thăng bằng. Bộ não cho rằng chúng ta bị nguy hiểm, tay chân run rẩy." Duy nói: "Không, không nhìn, được rồi, tôi không nhìn đâu." Một hồi, khi đã qua được bờ bên kia, tiếp tục đi, lại xuất hiện một hang động nối dài. Đi được hơn 500 mét thì xuất hiện một cảnh tượng làm cho mọi người bất ngờ. Xuất hiện một không gian rộng và cao. Nơi này đất đá chất thành từng đống lớn, kèm theo đó là những bức tượng bị vứt nằm ngổn ngang khắp nơi. Nhi đến bên từng bức tượng, lấy một cây chổi nhỏ phủi lớp bụi, âm thầm ghi chép. Cô lấy máy ảnh chụp lại từng bức tượng, sau đó một hồi lại lên tiếng: "Những bức tượng này là được người ta tạc lại bằng đá vôi, không phải là cổ vật." Bác Cổ xoa xoa một bức tượng gần đó. "Tất cả đều mang dáng dấp của một vị hộ pháp trong Phật giáo, nhưng bị người ta chỉnh sửa rất nhiều chi tiết." Bảy Ếch hỏi: "Anh ấy làm vậy là có mục đích gì anh Cổ?" Bác Cổ lắc đầu: "Bởi vì việc chỉnh sửa lại tượng từ nguyên tác có rất nhiều nguyên nhân. Có thể phục dựng lại một thứ liên quan, hoặc cũng có thể là hòa hợp những nét tương đồng của những thứ liên quan." Duy đứng gần rồi nói: "Đây, bên đây có một lối đi lên trên." Ở trên đó là một đường ray đã cũ hướng thẳng lên trên mặt đất. Duy nói tiếp: "Đường ray này hình như là đường vận chuyển của những thứ này lên. Chúng ta cứ men theo đường ray là sẽ đến được nơi cần đến." Bác Cổ nheo mắt nhìn Duy rồi im lặng. Duy đi trước, cả nhóm đi theo đằng sau. Đường ray kéo dài ngoằn ngoèo, nhưng cuối cùng cũng đến được đầu cuối. Khi tất cả ra đến cửa thì lại là một khung cảnh đập vào mắt. Một công trường lớn bỏ hoang, máy móc đổ kim loại rỉ sét. Nhi nói: "Không thể tin được, một công trường lớn nằm sâu dưới lòng đất." Bác Cổ im lặng. Bảy Ếch chạy đến sờ sờ những máy móc: "Ê, cái đống này mà đem cho mấy bà đồng nát thì khối tiền. Tiếc là anh Cóc anh không đi cùng, không thì bọn em lại đi tìm xem có cái gì quý không." Bọn họ bắt đầu tản ra tìm kiếm. Khi Bảy Ếch đang mải lục lọi xem có thứ gì giá trị không thì nó thấy một căn phòng đang mở cửa. Bảy Ếch đẩy cánh cửa vào, đi vào bên trong, ngổn ngang là những mảnh vụn giấy cháy. Khịt khịt mũi: "Sao không có cái mẹ gì đáng tiền vậy?" Nó vào phòng rồi nhìn thấy một căn phòng khác, lại đi vào. Bên trong tối om om, tanh ngòm ngòm. Bảy Ếch lấy đèn pin ra soi thì có những khoang chữ nhật đứng thẳng và mặt thủy tinh. Có rất nhiều máy móc đã ngừng hoạt động. Bảy Ếch đi đến gần, thấy ở bên trong có dính loại chất lỏng sền sệt, mùi tanh tanh. Nó có màu như là dịch của thai nhi. soi vào bên trong thì không có cái gì cả. Thế nhưng một cái khoang bị vỡ làm cho bảy ếch chú ý. Bảy ếch đi đến gần, khoang đã bị vỡ lâu, bụi bặm bám bên trong chẳng chịt. Những cái này là gì vậy? Vừa nói xong thì bảy ếch đứng im, với giác quan nhạy bén, nó cảm giác có hơi thở nhẹ nhẹ gì đó ở ngay đằng sau lưng của mình. Thứ này rõ ràng không phải là ba người kia, bởi vì nếu như họ đi vào đây sẽ đẩy cánh cửa phát ra tiếng cọt kẹt. Nó khẽ lấy con dao đi rừng dắt ở bên hông, vững gan hơn một chút, nhấc chân lấy đà. Thứ bên kia cũng di chuyển tiến lại gần hơn. Bảy ếch bình tĩnh vẫn chưa dám làm gì, bởi vì biết nếu như ra đòn trước sẽ có nhiều rủi ro khi mình còn chưa biết cái thứ kia là thứ gì cả. Cả hai cùng đứng yên chờ xem bên nào mất bình tĩnh. Qua một đoạn thời gian dài, thứ bên kia dường như không chịu nổi, nó lại tiếp tục tiến lại gần bảy ếch. Đến bây giờ bảy ếch nghe rõ tiếng khè khè của nó. Bảy ếch nghĩ hình như là một con thú. Khi hơi thở của thứ đó dừng một nhịp, cũng là lúc nó lấy đà phóng lên, lao thẳng về phía bảy ếch. Biết thời cơ đã đến, bảy ếch lật cán dao, xoay người bổ một đường ngược từ dưới lên, thân người cũng lách qua một bên. Tiếng động va chạm chói tai, hai bên đụng độ. Thế nhưng khi bảy ếch quay lại thì nhìn thấy một thứ đáng sợ. Dưới ánh đèn pin mờ mờ, thứ đó hiện ra. Là người hay là thú thì là vừa đúng và vừa sai. Nó có hình người, bò hai tay hai chân, toàn thân không có da, lộ ra những búi cơ đỏ lòm lòm. Cái đầu của nó cũng không có mắt và tai nhọn. Trên đỉnh đầu có một nhúm tóc đen, nhưng miệng của nó khép lại, dập ngoác ra đến mang tai. Hàm răng lởm chởm như là người hút thuốc lâu năm. Cái lưỡi lại thòng lòng, nhẻo nhạo nước dãi. Chân của nó có ba ngón, ngón cái, ngón giữa và áp út, có màng và có móng nhọn. Toàn thân bao một lớp nhầy nhụa, trông rất buồn nôn. Bảy ếch nhìn con quái vật kinh tởm. Mẹ nó chứ, ông trời bị liệt điểm thẩm mỹ mà sao lại làm ra cái thứ xấu thế này? Nói xong, nó vùng con dao bổ một đường vào cánh tay của con quái kia. Con quái cũng nhanh như cắt, phóng một nhịp thoát khỏi lưỡi dao, bám lên vách phòng, nhảy bổ xuống. Bảy ếch lật sống dao bổ cho nó một cái vào vai. Thế nhưng con quái đưa tay chụp lấy. Hai bên giằng co nhau, bảy ếch tuốt mạnh buông ra, con quái mất đà ngã về đằng sau. Bảy ếch lập tức rút khẩu súng lục nhắm vào nó mà cười. Để ông đục cho vài lỗ mày. Nói xong bóp cò, tiếng súng chát chúa vang lên. Thế nhưng dường như con quái này nó khỏe lắm. Viên đạn rõ ràng găm vào người nó nhưng không có máu chảy ra, giống như là găm vào bị bông vậy. Bảy ếch có thể nhìn thấy viên đạn lộ ra chút óng ánh kim loại. Mày đùa ông à? Mày lì thế à? Thấy thứ vũ khí trong tay của bảy ếch không đáng sợ, con quái lại lao đến, hai tay của nó dang rộng định vồ lấy bảy ếch. Bảy ếch chợt nhớ ra lá bùa bác cổ từng cho để hộ mạng, liền né tránh, vẫn bị vuốt của nó cào rách cả áo, để một vệt máu dài trên cánh tay. Bảy ếch rút lá bùa hơ hơ trước mặt con quái. Nhìn thấy lá bùa thì con quái hơi chùn chân một chút, nó gầm gừ vẫn e sợ. Cứ như vậy hai bên giằng co nhau gườm miếng. Bất giác con quái hét lên một tiếng dài, tiếng hét chói tai, bảy ếch choáng váng cả đầu óc. Chớp lấy thời cơ, con quái phóng tới. Nhưng khi nó cách bảy ếch độ chỉ còn 30 cm thì một pháp ấn đập thẳng vào người nó. Bị đòn bất ngờ, nó ngã lăn ra đất, chỗ bị trúng đòn như là thịt nướng bốc khói xèo xèo. Ba người kia đã chạy đến. Cô Nhi đỡ bảy ếch dậy. Anh có làm sao không? Tôi bị nó cào một cái, không sợ đâu. Bác cổ nhìn con quái, mày cuối cùng cũng chịu lộ mặt. Duy nói với bác cổ, thứ này là thứ gì vậy anh? Mọi người có nhớ cái bóng đen khi chúng ta ở ngôi nhà không? Là nó. Ba người ồ lên. Bảy ếch nói, thảo nào ông đây nhìn mày quen quen, mày định ăn thịt ông à? Mày ăn thịt ông, người miền biển mày hóc xương chết cổ mày. Nó là người hay là cái gì? Thứ này tôi chưa từng gặp qua, nhưng chắc chắn nó liên quan đến nơi này. Khắp người của nó đầy thi khí và âm khí. Duy rút con dao găm, bác cổ cũng lấy ra cái ấn đồng. Bảy ếch cũng lăm lăm con dao đi rừng, cả ba bao vây nó lại. Nhưng bất chợt nó làm ra một hành động mà mọi người sửng sốt. Nó phóng vụt lên trần nhà mà lao đi. Chỉ trong vòng 3 giây, bà Hích gằn giọng: "Mẹ mày chứ, may cho mày, mày không chạy nhanh thì mày ở lại dự đòn với ông." Bác Cổ đi đến gần, lấy thuốc rắc lên vết thương, quấn lại cho bảy ếch. Vết thương bị nhiễm thi khí và âm khí, nếu gặp nó thì mày phải cẩn thận, hai loại khí này xâm nhập vào người rất độc hại. Có anh rồi, em sợ cái gì? Bác Cổ im lặng không nói. Nhi dùng đèn soi vào những ô thủy tinh có chứa chất lỏng. Này, cái này giống như là đang nuôi bào thai nhân tạo. Duy đi đến đám máy móc, thử gạt cái cần điều khiển, nhưng không có động tĩnh. Anh ta cầm lên một tờ giấy nhỏ, ngả màu trên đất. Trên đây đều là những chữ viết ngoại ngữ, ngoạch ngoạc. Nhi từng là du học sinh, cầm lấy rồi đọc: "Dự án nghiên cứu, người chết đỏ." Đọc đến đây thì bác Cổ cũng hiểu ra vấn đề. Nơi này là một căn cứ dùng để thí nghiệm. Có thể thứ vừa rồi chính là sản phẩm. Bác Cổ thở dài, gọi mọi người ra khỏi đây. "Anh ơi, thế nó là thí nghiệm của bọn nào?" "Tao cũng không biết." "Rất có thể đó là công trình thí nghiệm của những tổ chức cá nhân, bọn họ xâm nhập vào đây." "Anh ơi, thế thì mình phá mẹ hết những thứ này đi anh." "Có phá cũng vậy thôi. Thứ cần phá là dã tâm và tham vọng của con người." Ra khỏi phòng, bọn họ tìm kiếm một hồi, lấy lương khô ra để ăn. Duy đứng lên đi sang một bên. Bảy ếch nói: "Này, cậu đi đâu đấy?" "Tôi đi vệ sinh, không cần phải đi theo tôi." Bác Cổ bất giác ngoái lại nhìn Duy, ánh mắt nghi ngờ. Duy đi xa cách chỗ mọi người, nhìn trước nhìn sau, từ trong ba lô lấy ra một thiết bị, kéo anten rồi khởi động. Khi tín hiệu ánh sáng lóe lên, ở bên kia có giọng nói: "Báo cáo, cả nhóm đã tới đánh dấu đỏ, đụng độ người chết xanh." "Được rồi, cứ như vậy theo kế hoạch mà làm. Nên nhớ lần này là cơ hội cuối cùng, cậu biết làm gì rồi đấy." "Báo cáo, tôi rõ." Đèn tín hiệu tắt, anh ta thu anten bỏ vào trong ba lô, đi về phía đoàn người. Ở khu trại, ông Tường cũng tắt thiết bị liên lạc rồi quay đi. Thế nhưng khi ra khỏi lều thì Bách Việt đứng cách đó không xa. Bách Việt nhìn căn lều được canh gác cẩn mật rồi quay đi. Lúc này trong một cung điện lộng lẫy, ở trên cổng có 6 chữ: Phật Mẫu Man Nương Ỷ Lan. Tên thần bị bác Cổ đánh đốt cả đèn đang quỳ gối mếu máo tâu báo: "Hạ thần bị một tên pháp sư nhân gian khinh nhờn, hắn ỷ tài phép quấy phá đốt đền của thần. Hạ thần phép mỏng tài kém, chịu nhục, mong người lấy lại công bằng." Ở phía trên là một người phụ nữ khí chất mẫu nhi thiên hạ. Người phụ nữ cầm một cái chuỗi vòng, nghe tên Minh Thần lẩm bẩm thì mở mắt nhìn nói: "Thần vị của ngươi là phong khi còn sống, cũng không thể để một pháp sư coi thường. Ta sẽ cho người đến bắt hồn hắn để vấn tội." Tên kia nghe vậy thì mừng rỡ: "Thần đội ơn nương nương." "Không có việc gì thì lui ra đi." Minh Thần nghe thế vậy đảnh lễ rồi cáo lui. Người phụ nữ giơ tay, trong đó có một cuộn vải vàng óng có hoa văn phượng, nói với hai tiểu đồng đứng bên cạnh: "Đưa thứ này cho Thái U Khâm Vương Chiêu Văn." "Vâng." Một lúc sau, một người đàn ông nét mặt cương nghị uy dũng, chính là Chiêu Văn, khi còn sống là quý tộc từ thời Lý. Trong cuộc đại chiến sông Như Nguyệt thì người và Hoàng Chân đã anh dũng hy sinh. Sau khi chiến tranh kết thúc, vua tôi triều Lý đã làm lễ gia phong thần vị cho hai ông, được trời đất trong công nhận. Người đàn ông nhận lấy cuốn sớ vải mở ra xem xong thì ngẩng đầu lên nói: "Việc này nên để cho người khác làm thì hơn." Nói xong, ông ta kết thần ấn, điểm vào cuốn vải, bay vọt lên trời, hòa vào không trung. Lúc này ở cung điện của Bát Hải Long Vương, Hoàng đang kêu thảm thiết: "Cha, nhất định cha phải bắt tên pháp sư đó lại, tên đó dám khinh nhờn con và cả cha, còn bị hắn đánh, suýt chừng nữa bỏ mạng." Người đàn ông đầu rồng nhíu mày lại nói: "Được, để ta cho người đi bắt hắn về." Ở bên này bác Cổ vẫn không hay biết là mình chọc vào họa lớn. Hai phương chư thần đều đã xuất lệnh cho người đi bắt mình về. Cỗ quan tài vàng ròng có hai chữ đế ca bỗng nhiên rung lắc lên dữ dội như có từng đợt dao động. Thi thể người đàn ông nằm bên trong bỗng nhiên xuất hiện nhịp thở, ngón tay cũng nhúc nhích được một chút. Thế nhưng bỗng nhiên mũi tên ghim mạnh xuống, ba chữ kim quy tiễn sáng rực, nó như một ngọn núi đè mạnh xuống cái thi thể đế ca. Nhịp thở của người đàn ông dừng lại rồi yên tĩnh. Những chữ trên mũi tên thần cũng mờ mờ đi. Có lẽ thần tính của nó đã trải qua vô vàn năm tháng trấn áp cỗ thi thể, nhưng cũng sắp đến lúc mất đi hết. Tất cả những cơn sóng ngầm bắt đầu đến lúc cuồn cuộn trỗi dậy. Tai kiếp chuẩn bị mở ra. Tai kiếp kéo đến sẽ cuốn đến những ân oán, những mầm họa, những tàn dư trước đây. Tất cả một lần nữa sẽ ngóc đầu dậy. Lúc này lão tăng đang ngồi trên lưng long tượng, người bỗng nhiên mở mắt khẽ nói: một năm, trăm năm, đã hơn ngàn năm, người sống sẽ sống tiếp, kẻ chết lại luân hồi, rốt cuộc cứ rượt đuổi thì đến bao giờ mới hết đây? Mộc thần Sương Tử ở bên cạnh: ông bạn già lại thế rồi. Mộc thần nói xong cũng thở dài: ta cũng mệt với cái vòng xoáy này lắm rồi, chỉ hy vọng lần này có người kế tục, chứ ta cũng muốn làm phàm nhân lắm rồi. Tài kiếp này qua, có lẽ ta sẽ tự luân hồi làm phàm nhân vài ngàn năm cho đã, đúng không ông bạn già? Lão tăng chỉ cười cười, vỗ vỗ long tượng. Long tượng như hiểu ý, nó bước đi giữa không gian rồi tan biến. Ở dưới hang sâu, Duy cũng trở lại chỗ mọi người ngồi nghỉ. Anh ta nói: bây giờ chúng ta quay về, chỉ cần giao lại những hình ảnh và bằng chứng, nơi này sẽ có cấp trên chỉ thị một cuộc điều tra quy mô lớn. Bảy X nói: không được, về là về thế nào, tôi phải tìm cho ra nhẽ, tôi phải đào đến đáy thì mới hả dạ chứ, còn cái con quái vật bỏ mẹ kia nữa, tôi phải băm xác nó ra mới chịu. Nhi cũng nói: đã đến đây thì không thể về. Anh Bảy X nói đúng, chúng ta không thể làm qua loa như vậy. Như vậy là làm không đến nơi đến chốn. Cô Nhi và Bảy X nhìn nhau gật đầu. Bác Cổ nhìn cả hai đang hừng hực máu nóng, cũng lắc lắc đầu nhìn Duy: ý anh thế nào? Ông cắn một miếng bánh bột sắn khô: hai người kia đã quyết như vậy, tôi cũng đồng ý với họ. Duy dõng dạc: tôi nhất định sẽ cùng mọi người điều tra đến cùng. Hai người Nhi và Bảy X cũng hưởng ứng. Sau đó họ xách ba lô đi về phía trước. Bác Cổ lắc lắc đầu: đúng là đám trẻ mà. Bất giác một tiếng chấn động vang lên, nghe như có tiếng van mở khóa. Bọn họ lập tức dừng lại. Này, mọi người có nghe tiếng gì không? Bọn họ lắng tai nghe, có tiếng động như nước chảy ầm ầm. Cả nhóm còn chưa biết là gì thì bà X hô lên: không phải chứ, nhìn kìa. Một đường ống dẫn nước từ trên đang ào ào tuôn nước ra. Sao nó lại hoạt động? Bác Cổ nhìn vòi nước đang xả nước vào không gian này. Nhưng chưa hết, con quái vật khi nãy xuất hiện, nó nhìn cả nhóm cái miệng ngoác rộng như cười khoái chí. Bảy X tức giận chửi đồng: mất dạy, ông mà tóm được mày, ông cho mày thành bảy món mẹ mày. Cô Nhi nói bằng vẻ lo lắng: làm sao đây, nước sắp ngập đến đây rồi. Bảy X nhanh nhẩu: thì quay lại đường cũ rồi tính. Thế nhưng vừa quay lại nhìn chỗ đường ray, thấy chỗ đó đã bị một tảng đá lớn chắn lại. Tất cả sừng sốt, không biết từ bao giờ tảng đá xuất hiện. Bảy X chỉ con quái vật: là mày làm, thằng mất dạy, là mày làm phải không? Nói xong rút súng bắn về bên đấy. Nhưng tốc độ của con quái rất nhanh, nó lại không sợ đạn, không hề hấn gì. Có mình mày làm được gì, mày kéo thêm vài đứa thì mày ra đủ nhét kẽ răng ông đây. Bảy X nói xong, con quái cười sằng sặc, nó chui vào một lối đi ở trên cao. Cả nhóm nhìn nhau khó hiểu. 3 phút sau nó lại xuất hiện. Sau lưng của nó, một đám lố nhố quái vật hình người, giống hệt. Con quái vật nhìn Bảy X liếm mép. Bảy X lắp bắp đếm: chết mẹ rồi, 2, 4, 6, 7, Ê, Tám, gấp đôi bên mình. Ê, cho tao rút lại lời lúc nãy. Chỉ cần một mình mày là đủ rồi. Bác cổ nói, chúng nó có trí thông minh như người. Ngay cả từ đầu, chúng nó đã lập kế hoạch bẫy chúng ta. Đây là hang ổ của chúng. Mọi thứ ở đây chúng thuộc lầm lòng trong tay. Chạy vào căn phòng lúc nãy. Lúc nãy tôi có nhìn thấy cầu thang dẫn xuống bên dưới. Chắc là còn một căn cứ khác. Chúng ta đi. Nói xong, Duy lao đi dẫn đường. Ba người còn lại nghe vậy cũng chạy theo sau anh ta. Quái vật thấy vậy cũng nhào tới. Tốc độ rất nhanh. Chúng rút ngắn khoảng cách. Tất cả đi trước đi, tôi chặn đường. Nói xong, ông rút ra cây sáo, dùng tay miết mạnh, niệm chú điểm về một con quái vật, đập mạnh xuống. Con quái vật này thấy vậy phóng qua một bên. Bác cổ từ trong túi lấy ra một lá bùa ném lên không trung, niệm chú. Lá bùa lơ lửng tan thành nhiều mảnh vụn nhỏ. Những mảnh vụn rơi xuống người bọn quái vật. Bác cổ quát to, thiêu. Lá phủ nghiệp hỏa đưa ra trước mắt. Đám quái vật bị những làn lửa đen nhạt bốc lên toàn thân. Chúng nó bị nghiệp hỏa thiêu đốt, gào thét sợ hãi, rồi quay người bỏ chạy. Tưởng thế nào? Bác cổ định làm phép xem có giết được chúng nó hay không, thì ở bên kia Duy hét lên, mau vào đây đi anh cổ, nước sắp ngập lên rồi. Nhìn xuống dưới thấy nước đã dâng cao, thoáng chốc đã đến mắt cá chân. Nhìn đám quái, bác cổ cười cười quay vào trong phòng thí nghiệm. Duy dùng đèn pin dẫn lối đi trước. Anh ta chỉ về chỗ một chỗ cầu thang, là đường này. Nhi và bảy ếch nhanh chân đi xuống, Duy đi sau, bác cổ đi cuối cùng. Cầu thang dài dẫn sâu xuống lòng đất. May mà mọi người đã đeo mặt nạ, ngậm viên thuốc, cho nên tạm thời cũng không lo chuyện khí độc. Đi xuống tận cùng mới phát hiện ra đây là một khu di tích được khai quật. Nơi này giống như một đô thị được xây dưới lòng đất. Từng căn nhà có cả chùa chiền, điện thờ, kích thước như thật. Nhưng kèm theo đó có cả những thiết bị máy móc dùng để khai quật. Có điểm chung là đã hoang phế. Bác cổ đi đến bên rồi nói, nơi đây đã được đào hết rồi. Tiếc thật, giá mà anh em mình đến sớm thì sơ múi được một tí. Hai anh có đi nhanh không thì bảo, nước sắp tràn vào đến nơi kìa. Hai người vội vàng đi theo. Những viên gạch dùng để lót đường bị đào bật tung lên, khó mà hình dung được nơi đấy đã từng xinh đẹp như thế nào. Duy đi về phía trước, chỉ một vách vực cách di tích này độ hơn 300 mét. Phía trước có bờ vực, chúng ta men theo nó, may ra có đường trốn, nước không chảy qua được. Bác cổ cau mày nhìn anh ta nhưng không nói. Ông khẽ kết ấn, một luồng xương đen bay ra rồi tan vào trong người của Duy. Bởi vì không gian xung quanh tối đen như mực, cũng không ai để ý cả. Bác cổ lấy một lá bùa cho vào giữa lòng bàn tay, khẽ niệm chú vò nát lá bùa. Nó lập tức trở thành một đống tro tàn. Ông thả xuống đất. Duy dẫn mọi người chạy đến bên bờ vực. Cách bờ vực bên này 3 mét. Nhìn xung quanh không thấy có lối đi. Nước ở đằng sau đã bắt đầu ào ào chảy vào trong di tích. Để tôi mở đường. Anh ta mở ba lô ném sang bờ bên kia. Có ai có dây thừng không? Tôi có một đoạn. Bảy ếch đưa cái ba lô cho Duy. Duy làm động tác vặn vẹo khởi động, buộc dây thừng vào bụng mình. Tôi sẽ nhảy qua bên kia, nếu như không qua thì có sợi dây kéo lại, lúc đó mọi người đẩy cho tôi bám vào vách đá, tôi tự leo lên. Bảy ếch buộc đầu dây vào một cột đá nhỏ gần đó, giật mạnh. Được rồi, cậu nhảy đi. Duy hít một hơi sâu, lấy đà. Anh ta chạy rồi phóng người sang bên kia. Khoảng cách 3 mét đối với một người như anh ta có vẻ vừa đủ. Vụt một tiếng, anh ta sang được bờ bên kia. Nhưng đầu anh ta đứng là mỏm đá. Bất giác, mỏm đá vỡ tan, Duy bị rơi xuống dưới. Nhi hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng Duy đã nhanh tay bám được một khe đá. Duy nhướn người, tìm chỗ đặt chân vào một cái khe khác, hít sâu bặm môi. Những tảng đá lồi ra, được Duy tận dụng bám vào rồi leo lên. Lên đến nơi, anh ta đứng thở hồng hộc, cởi sợi dây thừng buộc ở bụng, tìm một nơi chắc chắn buộc sợi dây thừng. Ba người, từng người buộc sợi dây rồi nhảy qua đi, có gì tôi kéo qua cho. Bảy ếch nghe vậy, sợ gì chứ, dăm ba cái này làm sao làm khó được anh hả chú. Sau đó nó ném cái ba lô sang bờ bên kia, tháo dây thừng buộc vào người, lấy đà rồi nhảy qua. Thế nhưng không đủ, nó tụt xuống dưới. Bảy ếch gào lên, ê kéo tôi lên, kéo tôi lên. Duy đứng trên bờ gật đầu, gồng người kéo bảy ếch lên mép vực. Lên đến nơi, bảy ếch mặt mày tái mét, nằm vật ra. Tí nữa thì... Bác Cổ và Nhi cũng theo cách này qua bên kia vực. Vừa lúc nước đổ ập xuống, nó giống như là một dòng lũ quét trôi xuống cái vực sâu không đáy. Cả nhóm ngồi nghỉ ngơi một chút rồi đứng dậy đi tiếp. Mép vực bên này có một lối đi dọc theo vách đá, chỉ rộng bằng hai găng tay. Duy nói: vứt hết đồ không cần thiết đi. Bọn họ lấy những thứ đồ nặng vứt bớt đi. Cái ba lô chỉ còn lại một chút. Bác Cổ lấy cái túi đồ hành pháp của mình buộc vào người cho chắc. Bọn họ nhìn con đường nhỏ mà rùng mình. Con đường này chỉ cần sơ sẩy một cái là tan xác, cho nên phải cố lép vào trong, từng bước dò dẫm. Con đường kéo sâu xuống dưới vực, đi độ 20 phút thì mọi người tới trước một cửa hang. Đã hết lối để đi, tất cả đi vào trong hang. Bởi ích dọi đèn pin về phía trước. Anh Cổ ơi, sao lại có nhiều quan tài thế này? Ở phía trước là một loạt những cỗ quan tài dựng đứng, không có nắp. Bác Cổ đi tới nhìn quan tài, là xác ướp. Mọi người kinh hô, ở bên trong là những xác ướp được quấn vải, có những lá bùa dán lên. Toàn thân xác ướp còn được quấn thêm một vòng dây vải vàng, có họa những chú văn kỳ dị. Bác Cổ nhìn những chỗ cỗ quan tài, đếm sơ sơ cũng phải ngót trăm cái. Bảy ếch đi đến cái cuối cùng, thấy một dòng chữ. Này, chỗ này có cái chữ gì này? Ba người đến xem. Cô Nhi dùng cái chổi nhỏ phủi phủi lớp bụi cẩn thận, quan sát một hồi, phân tích. Cô ta chấn kinh. Đây là đội thánh dực quân. Ở trong lời đồn... Bác Cổ quay lại nhìn xác ướp. Cô nói rõ xem nào. Nhi lật một cuốn sổ ghi chép. Đây là một đội quân bảo vệ vua và hoàng tộc. Họ thường là những đứa trẻ hoặc là những người bị phạm tội chết, bởi vì đội ơn vua ban cho một cuộc sống mới, nguyện trung thành tuyệt đối với vua. Nhưng trong sử sách rất ít ghi chép về họ. Bác Cổ trầm ngâm, đi đến bên cạnh một cái xác ướp, dùng tay đặt lên thầm niệm chú. Sau một hồi vẫn không có phản ứng gì, ông dừng lại. Những xác ướp này bị ướp xác khi còn sống là họ cam tâm tình nguyện để cho người ta ướp xác. Sau đó những pháp sư cao tay đặt phù chú lên, khiến cho những pháp sư khác dù có lợi dụng hay muốn điều khiển đội quân này thì cũng bị phù chú đó phản phép mà chết. Những xác ướp này không đơn giản như vậy đâu. Chỉ cần mở lớp vải này sẽ có một thứ vô cùng đáng sợ chờ đón chúng ta. Là cái gì vậy anh? Không lẽ là bọn xác ướp này sống lại giết người? Bác Cổ chỉ vào ngực cái xác ướp. Không, nó là thứ khác. Pháp sư gọi đó là lời nguyền. Kẻ bị dính lời nguyền coi như cầm chắc cái chết đấy. Duy nói, tôi cũng từng nghe về những vụ như thế. Cô Nhi lúc này mới nhìn sang. Nơi này gần viện nghiên cứu kia, chắc chắn nó cũng bị phát hiện. Nhưng sao những xác ướp này vẫn còn nguyên vẹn? Sau một hồi không tìm kiếm được manh mối gì, cả nhóm lại tiến về phía trước. Con đường hầm này nối dài, gần như không thấy điểm cuối. Bảy ếch vừa đi vừa nói. Này, anh em mình cứ đi như thế, liệu có lên đi xuống âm ti không? Nghe nói âm ti cũng ở dưới lòng đất. Bác Cổ bật cười. Làm gì có cõi âm nào dưới lòng đất. Chỉ là quan niệm trời đất của người xưa thôi. Thế giới người sống và thế giới người chết, nó giống như đồng xu có hai mặt ấy. Bất giác bảy ếch dẫm lên một thứ gì đó. Nó giờ giờ cái giày. Cái mẹ gì thế này? Ánh đèn pin dọi vào thì thấy những chấm đen như là bùn, nhưng có mùi hôi và khai khai. Duy nói, hình như là phân rơi. Phân rơi? Bảy ếch nhìn kỹ, ngẩng lên trên, thấy những khuôn mặt như là người chết, thế nhưng chỉ nhỏ bằng cái nồi đất. Chúng nó bị ánh đèn pin soi vào mặt thì híp mắt lại, há hốc cái mồm ra, rít lên những tiếng chói tai, bắt đầu bay phành phạch ập xuống cả đám. Nhi hoảng hồn giơ tay xua lê lịa đuổi chúng nó đi. Duy nhanh tay rút đuốc trong ba lô châm lửa hơ hơ để đuổi cái đám kia đi. Những cái móng vuốt, những cái răng nhọn của chúng cào cấu làm cho người của cả nhóm xuất hiện những vết thương chẳng chịt. Chạy thôi. Bọn họ ý thức ở lại coi như sẽ bị đám rơi này cào xé đến chết. Bác Cổ nói, ba người đi trước. Bảy ếch mở đường, anh ta lấy con dao đi rừng chém túi bụi về phía trước. Cô Nhi chạy ngay đằng sau, Duy bọc hậu. Bác Cổ lấy con dao cắt đầu ngón tay, dùng máu của mình vẩy lên bảy rơi rồi đi theo ba người kia. Khi một người đã tu luyện đến vu hãn thì máu cũng trở thành kịch độc, dính vào máu chết chắc. Không những có tính khắc chế tà ma, còn quá mức nguy hiểm với người thường. Bác Cổ nói cả nhóm đi trước, bởi vì không muốn bị nhỡ dây vào những cái thứ máu này. Đây là thứ vừa lợi vừa hại. Thế nhưng cũng vì những thứ này mà Vu Hãn bị người đời xa lánh, lo sợ khi tiếp xúc với những người đó sẽ bị trúng độc. Đám rơi bị dính máu, lập tức một đám lớn rơi xuống, khô héo rồi chết. Đám rơi còn lại thấy thế thì e dè, thế nhưng vì cơn đói, chúng nó lại tiếp tục đuổi theo. Bốn người chạy theo hang động, giống như là một mê cung, cứ gặp ngã rẽ là lại lao đi. Bà Hích nói, ở phía trước tôi thấy có cái lỗ nhỏ, đủ cả người chui vào. Mọi người hiểu ý, Nhi chui vào trước, Bảy Ếch đi sau. Duy chở hai người bọn họ vào xong mới đến lượt mình. Bác cổ ở lại chặn đám rơi. Ông lại cắt máu vẩy lên đám rơi. Lần này đám rơi khát máu, hung hăng hơn. Mặc dù đã chết mất một mạng lớn, nhưng vẫn ầm ầm kéo đến. Khi vừa thấy Duy chui vào, ông cũng lập tức chui qua cái lỗ. Vào được bên trong, Duy và Bảy Ếch đẩy một tảng đá lớn chặn cái lỗ. Sau khi cắt đuôi được đám rơi, cả bọn đứng thở hổn hển. Mẹ kiếp, mẹ chết ông đây. Sao cái bọn rơi này to và ghê gớm vậy? Duy quay lại nói, đây là rơi mặt người. Chúng nó là loài ăn thịt, sống ở những hang động sâu dưới lòng đất. Bị chúng nó bao vây chỉ có chết. Móng và răng của chúng rất sắc. Mọi người mau xử lý vết thương đi. Nước bọt của loài rơi mặt người này có nhiễm trùng mà còn có loại virus rất đáng sợ. Bác cổ lấy cái hộp cứu thương trong ba lô, băng thuốc sát trùng cho cả nhóm. Cô Nhi nói, để tôi sát trùng cho anh. Tôi không sao, người có nhiều vết thương, cô cứ xử lý đi. Một lúc sau, ông đứng dậy, theo thói quen mở bao thuốc, nhưng không thấy đâu, nghĩ chắc là rơi rồi. Bà ấy cũng đi lục lọi xung quanh xem ở đây có cái gì đáng giá hay không. Anh ta vừa đi vừa nói, ở đây chả có cái góc khô gì cả. Bọn họ đang ở là một không gian cao rộng, dưới đất toàn là đá vụn. Chợt bác cổ ngửi thấy cái mùi gì đó. Ê, mày đừng đụng vào, mày đứng yên đấy. Ba người sững sờ nhìn, thấy ông lấy ra một con dao, yên lặng tiến đến gần. Bảy Ếch nuốt từng ngụm nước bọt run rẩy. Bác cổ vung dao, một đường chém rất mạnh. Tiếng dao cắt vào thịt, phụt một cái. Một thứ to tròn như quả dừa rơi xuống. Hai người kia sửng sốt. Bảy Ếch nghe tiếng rơi thì nói, anh ơi, cái gì vậy? Bác cổ nhặt cái thứ nọ lên, mày xem đi. Hai người đến xem thứ kia trong tay, là một con nhện to như quả dừa, có màu trắng và những chấm đỏ. Nó bị chém rơi mất nửa người. Đây là loại nhện ôm xác, rất độc. Chỉ bằng một vết cắn cũng đủ chết 5 người lớn. Chúng thường sống với nhện mẹ. Nhện con bám trên lưng, tập tính là ôm xác con mồi, kể cả khi ăn xong. Bảy Ếch quệt mồ hôi. Anh dọa chết em rồi, lần sau thì anh cứ nói để em trốn. Bác cổ nghiêm trọng. Đó không phải là vấn đề, mà là chỗ này này. Duy nghe xong mới nói, chính là cái hang ổ của bọn nhện ôm xác đang nuôi con. Bác cổ gật đầu. Cô Nhi vừa nghe đến nhện thì tái cả mặt. Vừa nói xong, ở bên trên tiếng lách cách vang lên, là tiếng chân gõ lên vách đá. Mùi hôi thối tanh nồng nặc bốc ra. Bác cổ lấy ra cái hộp gỗ, đổ chất lỏng lên cái xác của con nhện con. Cái xác như là phân hủy. Cả nhóm nhanh chóng nấp sau một tảng đá lớn. Có một thứ gì đó rất to đang chui vào cái hang. Là nhện mẹ. Chợt nó ngửi thấy mùi gì, nó rít lên một tiếng giận dữ. Duy lẩm bẩm, mau rút khỏi đây, mau rút khỏi đây. Cả nhóm lao ra khỏi tảng đá, chạy về phía con nhện mẹ vừa vào. Ánh đèn pin dọi vào con nhện mẹ, một thứ đầy lông lá, to như là con trâu mộng. Những con mắt trên đầu cứ đỏ rực, cái răng nanh nhẻo nhào, những chất độc trắng nhễu. Con nhện mẹ nhìn thấy thì lập tức lao theo mọi người, tốc độ rất nhanh. Duy là một người dày dặn, anh ta rút súng. Bảy Ếch, anh soi đèn, tôi bắn vào mắt nó. Bảy Ếch cầm đèn pin dọi tới, con nhện bị chói mắt, loạng choạng. Duy rút súng nhắm vào mắt con nhện, bóp cò. Hai tiếng súng vang lên, con nhện bị bắn trúng mắt, nhưng nó đưa cái bụng lên phía trước. Bác cổ lập tức cầm dao, lao về bên nó, nhắm thẳng cái chỗ nhả tơ ở dưới bụng, đâm mạnh. Chợt những con nhện con trên lưng của nó ảo xuống chặn lại bác cổ. Chúng mày chết hết đi. Bác cổ há miệng phun ra một làn hơi đen. Đám nhện con dính phải thì lập tức rơi như là lá rụng vậy. Chỗ nhà tơ của con nhện mẹ phun ra một luồng tơ trắng thẳng về phía bác cổ. Ông né sang, đám tơ bắn lên vách đá, bốc lên những làn khói độc. Bác cổ lấy dao đâm thẳng vào bụng con nhện mẹ, nhanh chóng lấy một lá bùa dán vào đó. Nhưng cùng lúc đó, một chân của con nhện mẹ nhọn hoắt vụt vào trên người ông, đánh bốp một cái, hất văng ông ra xa. Nhi chạy tới đỡ bác cổ. Bảy Ếch lấy một quả pháo sáng ném về bên đó. Duy cũng bắn thêm vài phát đạn. Mau đi khỏi đây, mau rút khỏi đây. Cả nhóm lại tiếp tục chạy khỏi hang nhện. Một con nhện thì cả nhóm có thể làm thịt được dễ dàng, nhưng nếu như cái vấn đề ở đây là cả một đàn nhện chạy đến thì làm sao? Làm sao đây? Đi theo lối này, họ nhìn thấy một cái mạng nhện răng như là cái sân vận động, từng bó hình người quấn đầy tơ treo lủng lẳng. Ở dưới đất rải rác những bộ xương khô và những quần áo của con người nằm vương vãi. Ở trên đó ngổn ngang những con nhện mẹ to, đặc biệt là ở giữa một con nhện khổng lồ, nó to như là một con voi. Tất cả đều nằm yên bất động, ai nấy âm thầm kiềm chế hơi thở của mình. Bảy Ích lầm bầm: Anh ơi, hình như phía trước có lối đi, mình đi thôi anh. Bác Cổ nhìn con nhện chúa: Là nhện chúa. Cả nhóm định đi khỏi đây thì có tiếng động vang lên: Đà thương con ta, giết cháu ta, còn muốn chạy à? Bọn họ ngước mắt lên, con nhện chúa quay đầu lại. Mọi người kinh ngạc khi nhìn hình dạng của nó. Nó có thân trên là một người phụ nữ lõa thể vô cùng xinh đẹp, thân dưới là cái mình nhện tám chân. Bác Cổ nói: Đã hóa người nhưng giữ lại bán yêu, mày tu luyện cũng đủ lâu đó. Mụ nhện che miệng cười khanh khách: Quá khen. Yêu tinh khi tu luyện có hai trường hợp lựa chọn: một khi đã tu luyện đến đủ hỏa hầu, một là hóa hình người, hai là giữ nguyên dạng. Nhưng cũng có những trường hợp thứ ba là hóa nửa người nửa yêu. Trường hợp này cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành. Bác Cổ nhìn mụ nhện nói: Vậy mày muốn gì? Mày muốn lấy mạng của chúng tao phải không? Mụ nhện cười khanh khách: Không cần nhiều, chỉ cần để lại một tên đàn ông, tao sẽ cho các ngươi qua. Bảy Ích nhìn mụ ta ra vẻ buồn nôn: Lần đầu tiên tao thấy con yêu tinh hám trai như mày đấy. Nhìn cũng xinh đấy, nhưng mà ông đây nhìn phần dưới của mày thì buồn nôn lắm. Vợ của ông còn xinh hơn mày, cút bẹ mày đi. Mụ nhện nhìn Bảy Ích cơ mặt giật giật: Giỏi lắm, vậy tao giữ mày lại. Ả đưa tay chộp về phía Bảy Ích. Bảy Ích bị yêu lực của mụ kéo đến là oai oái. Bác Cổ lập tức kết ấn đánh về bên đó. Mụ nhện tỏ vẻ khinh thường, nhưng khi vừa đưa yêu thủ ra đỡ thì bị pháp ấn đánh nát, một ngụm máu tươi trào ra xanh lè lè. Bảy Ích rơi bịch xuống đất ôm cái đít la oai oái. Bác Cổ đỡ lên nó dậy, quay sang nhìn mụ nhện: Em tao nó có vợ có con rồi, muốn kiếm tiền chăm gia đình mày chọn sai người rồi. Ê, nếu như tao nói không lầm, mày thường xuyên lên mặt đất dụ đàn ông ham mê sắc dục, đưa xuống để ăn thịt phải không? Mụ nhện lau mép: Pháp sư như mày cũng trong khẩu vị của tao, nhìn mày cũng ngon trai đấy, dáng dấp ổn, pháp lực cao, tao chốt mày. Bác Cổ nói với ba người kia: Chạy đi, đừng có đứng đấy. Nhìn thấy đám nhện mẹ kia không? Chúng nó bao vây lại là chết cả lút. Bọn họ mới nhớ ra còn đám nhện mẹ. Đám nhện mẹ bắt đầu lạch cạch động đậy, quay người lại nhìn cả nhóm. Bác Cổ lấy tấm phù nghiệp hỏa cầm lên tay, bắt quyết điểm về đám nhện. Thiêu! Ngọn lửa đen bùng lên. Đám nhện nhìn thấy ngọn lửa đen thì hoảng sợ. Ông lấy cây sáo miết mạnh, niệm vu la chú. Cây sáo rừng rực chú tự. Bác Cổ cầm cây sáo điểm về đám nhện, dùng pháp ấn đẩy từng luồng chú tự về bên đấy. Mụ nhện biết bác Cổ khó ăn, bắt đầu vận yêu pháp. Những cái đầu người xuất hiện vồ lên những chú tự rồi nổ bom bốp. Đi mau đi! Cả nhóm bỏ chạy. Đám nhện mẹ đuổi theo, kèm theo đó là hơn trăm con nhện con cũng lóc cóc bỏ ồ ạt cả đám. Mụ nhện cũng hùng hục đuổi đằng sau. Bác Cổ nhận ra tốc độ này sớm muộn mình cũng bị chúng nó bắt kịp. Bảy Ích rút từ trong túi ra một quả lựu đạn, rút chốt ném về đằng sau. Chết mẹ chúng mày đi, ăn na đi! Một tiếng nổ lớn vang lên, mọi người ủ tai nhăn mặt. Đám nhện chỉ bị thương vong một ít, nhưng số lượng chúng nó quá đông. Mụ nhện ở đằng sau cười khanh khách: Chờ đó, chờ tao gặm xương từng đứa chúng mày. Bác cổ cắn răng, âm thầm quyết định. Ông dừng lại, quay người, kết ấn, điểm lên tay. Ở bên đó mở ra một cái miệng lớn, nó nhả ra viên hải nhãn châu. Bác cổ cầm lấy viên hải nhãn châu, đưa lên cao. Chúng mày không thấy quan tài không đổ lệ, ba người cứ chạy trước đi, đừng quay lại. Ba người kia bỏ chạy. Bác cổ cầm lấy viên châu niệm chú. Viên hải nhãn châu xoay tròn, tuôn ra những dòng máu tươi. Ở bên trong những dòng máu tươi là những con mắt và miệng. Mụ nhện kinh hãi. Hải nhãn châu là của bộ tộc Hải Châu, sao sao ngươi lại có được nó? Đáp lại mụ nhện là tiếng niệm chú ngày càng cao. Những dòng máu cứ tuôn ra, máu chạm vào đám nhện thì bị những dòng máu cắn xé. Bác cổ cười sằng sặc. Tao còn trò này, bấy lâu nay tao âm thầm tu luyện, hôm nay tao lấy mày làm thử nghiệm. Nghe vậy, mụ nhện vội vàng kết yêu ấn, từ trong người phun ra một viên yêu đan. Yêu lực cực thịnh tỏa ra một lớp bảo vệ, bảo vệ đám nhện mẹ. Bác cổ bật cười. Thôi, tao chỉ dọa thôi. Ông cầm lấy một lá bùa ném về phía đó. Sau đó ông lấy ra một loại thuốc, rải lên đất, nhỏ máu lên. Vũng thuốc bỗng nhiên thấm vào nền đất rồi tan biến. Lá bùa vừa rơi xuống đất cũng rã ra. Bác cổ thu lại hải nhãn châu rồi bỏ chạy. Đám nhện nhìn thấy vội đuổi theo. Thế nhưng mụ nhện rít lên. Các con, dừng lại cho mẹ. Đám nhện mẹ ham mồi, không nghe. Chúng nó bỏ qua đám vũng thuốc thì lập tức cả người cứng đờ, lăn quay ra, rồi từ từ tan thành một đám máu đen. Những con khác cũng không có dám đuổi theo nữa. Mụ nhện nhìn theo bóng dáng của bác cổ. Mày đã giết nhiều con cháu của tao như vậy, tao nhất định giết mày. Bác cổ chạy được một quãng, quay lại không thấy đám nhện đuổi theo. Ông giảm tốc độ. Thương bệnh của mình đang dần dần chuyển biến xấu, bây giờ chỉ dùng được mấy pháp thuật cấp thấp. Nếu không, mình đã thịt được con nhện đó, không để lại hậu họa. Ở phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng nói. Là anh hai cổ phải không? Có tiếng đèn pin loang loáng. Bác cổ đưa tay che mắt. Tao đây. Bảy ếch vui mừng. Anh không sao là tốt rồi. Đám nhện nó thế nào rồi anh? Chúng nó không đuổi theo nữa. Bọn họ lại tiếp tục đi dọc theo hang động. Phía trước có ánh sáng. Ai nấy mừng rỡ, nghĩ rằng đã lên được mặt đất. Ra khỏi cửa hang, mọi người nhìn thấy khung cảnh trên mặt đất. Bảy ếch giang tay. Thoát rồi, thoát rồi. Bác cổ hít một vài hơi. Không phải, tại sao nơi này lại âm khí thịnh như vậy? Nhi ngẩng đầu nhìn lên trời. Sao bầu trời lại khác như thế này? Ba người kia nhìn lên, thấy bầu trời xám xịt, có từng làn sương đang tỏa ra chậm chậm. Bảy ếch cầm lấy khẩu súng, bắn một tá cái. Một tiếng súng nổ chát chúa vang lên, rồi một tiếng đạn va chạm lên vách đá. Viên đạn làm một lỗ hổng giữa đám sương, lộ ra một màu quen thuộc. Cô Nhi thất thanh. Chúng ta vẫn ở dưới lòng đất. Bác cổ suy tư một chút, lấy trong túi ra mấy lá bùa, bảo mọi người cầm lấy tránh âm khí nhập thể. Cứ đi đi, rồi tính tiếp. Này, có ai nghe thấy có tiếng người đang gọi không? Bác cổ cau mày lắng nghe. Hai người kia cũng lắng tai nghe, thì quả nhiên có tiếng gọi. Bác cổ nói, tất cả chú ý, tôi đi trước, ba người theo sau. Có cái gì thì cũng đừng có nói gì cả, nghe chưa? Ba người kia đều gật đầu, bởi vì họ hiểu rằng dưới lòng đất này thì làm sao có người mà gọi. Không phải là quỷ thì cũng là yêu, cẩn thận vẫn hơn. Theo tiếng gọi, bọn họ đi đến một dòng sông. Đi sang bờ bên kia cũng phải hơn một cây số. Tiếng gọi xuất phát từ giữa sông. Bọn họ đưa mắt nhìn, thấy một ông lão đang chèo đò. Mấy người định đi qua sông sao? Tất cả kỳ lạ, tại sao lại có người xuất hiện ở đây? Khi con đò cập bến, ông lão lên bờ rồi nói. Định đi qua sông thì mỗi người một sợi tóc. Bác cổ vận pháp nhãn, rõ ràng là một con người. Thế nhưng còn có một điều gì đó. Tại sao ông xuống dưới này? Vừa nói xong thì ở giữa sông một trận sóng dữ ào ào. Từ lòng sông một con quái thú rẽ sóng. Nó có màu đỏ, thân dài như rắn, có bốn chân khổng lồ. Nó có giống hai cái càng như cá kèo, dài từ đầu đến tận lưng. Ông lão nói, đừng đừng, họ không có ý xấu đâu con. Con quái bò lên bờ, nhìn bốn người. Có đi thì đi nhanh lên, hỏi gì mà hỏi. Bỗng nhiên con quái rít lên. Chà, để còn nói chuyện với bọn này. Bốn người đều không hiểu rốt cục là chuyện gì. Thấy mọi người đang ngây ngẩn, ông lão nói: À già quên, không nói cho các người, không thì các người lại nghĩ ta thông đồng với nó định ăn thịt. Ta là người sống ở trên mặt đất, khi còn trẻ xấu xí, gia tài không có, có mỗi con thuyền này, cho nên không có gia đình con cái. Có lần đánh cá nhặt được cái trứng to như quả dừa, nghĩ là đủ quý, định mang đi bán. Tối hôm đấy nằm mơ, có đứa nhỏ cứ kêu là đừng bán. Ta nghĩ là điềm, giữ lại nuôi. Đến khi nó nở ra thì là thứ này. Ông lão vuốt vuốt đầu con quái thú. Sau đó nó lớn nhanh như thổi, cho gì cũng ăn, cơm cả mắm muối cũng không đủ. Có lần nó đói làm đắm thuyền chở đồ cúng của dân, cho nên bị quả đầy xuống đây, mãi mãi không lên được mặt đất. Ta thương nó như con, không nỡ, cho nên xuống đây cùng nó. Xuống đây ta làm người chèo đò cho đám yêu tinh ma quỷ, chỉ lấy tóc hoặc lông móng, chỉ vì đứa con này tu luyện. Nghe đến đây thì mọi người há hốc mồm, lần đầu tiên thấy câu chuyện ly kỳ như vậy. Bác cổ nhìn con quái rồi nói: Xin cho hỏi, con của ông là thồng luồng phải không? Con quái nghe xong thì trợn mắt rít lên: Đúng, thì sao? Thồng luồng, đụng tới miếng ăn của nhà ngươi à? Nhi ngạc nhiên lấy bút rồi vẽ sơ qua con quái. Lần đầu tiên tôi thấy thồng luồng, thật là kỳ diệu. Chợt Duy quay sang: Vậy ông sống ở đây được mấy năm rồi, ông có thấy buồn không? Bình thường ông ăn uống như thế nào? Ông lão nói: Tính đến bây giờ đã ngót 200 năm rồi. Bảy ích trợn mắt: Cái gì? 200 năm? Ông lão lại cười: Là vị thần thấy thương tình cho ta sống lâu vậy. Còn bình thường ta hái quả rừng ăn với cá sống qua ngày. Ban đầu thấy cũng buồn, nhưng dần dần cũng quen. Nghe xong bác cổ thở dài. Đúng là trên đời đủ thứ ly kỳ, người phàm làm cha của thuồng luồng. Bất chợt bác cổ giật mình. Theo ghi chép thì thuồng luồng cũng là một loại giao long, chúng nó coi trứng như mạng. Có lý nào một con thuồng luồng lại lạc vào tay của ông lão? E rằng chuyện này không có đơn giản. Bác cổ nói: Vậy ông đưa chúng cháu qua sông đi, sang tới bờ bên kia sẽ trả đủ 4 sợi tóc. Được, được. Con thuồng luồng nói: Sao hôm nay mụ nhện không đến? Mọi hôm là đến đưa con cháu đi kiếm ăn mà. Bác cổ ngồi trên thuyền nói: Ông lão, bờ bên kia là gì vậy? À, là một khu rừng sương mù. À, ta cũng chưa đi khỏi đó. Nơi đó yêu ma quỷ quái nhiều vô số kể, cho nên ta cũng chỉ lượn quanh kiếm trái cây thôi. Bác cổ nhìn ông lão nhíu mày, dường như đã lờ mờ đoán ra được điều gì. Khi sang đến bờ bên kia, mỗi người bứt một cọng tóc đưa cho ông lão. Ông ta cảm ơn rồi quay sang chèo đò đi. Duy nhìn bóng dáng của ông lão thở dài. Bác cổ nói: Anh thấy tiếc cho ông ta sao? Đúng vậy, đời người kéo dài là bi thương, lại còn phải sống chui lùi ở dưới lòng đất. Bất giác một tiếng gầm dữ dội vang lên. Con thuồng luồng lao thuyền về phía ông lão, nhốt chừng ông ta vào bụng rồi lặn mất. Cả người cả thuyền đều bị nó lút. Bác cổ nhìn nó gật gật đầu: Có hiếu, quái thú như nó coi như là trời sinh đủ hình, người dạy đủ tính. Bảy ếch không hiểu: Nhưng mà nó ăn ông lão thì có hiếu cái gì hả anh? Bác cổ nói: Các người chỉ nghe có thần nào dám ban thêm tuổi thọ cho người không? Không đâu, làm như vậy là trái với trời đất. Duy sững người: Ý của anh là ông lão đó? Bác cổ gật đầu: Chính xác, ông ta chính là vị thần trong câu chuyện. Có lẽ vì nguyên nhân nào đó mà ông ta mất hết pháp lực trở thành người thường. Con của ông ta là thuồng luồng, thì chắc chắn khi còn thần lực, ông ta là vị thần cai quản sông ngòi. Bảy ích và cô Nhi há hốc cả mồm: Ông lão khi nãy là thần sao? Anh đang nói đùa đấy ạ. Thuồng luồng nhốt ông ta vào người chính là để cho ông ta sống. Vị thần kia thần vị bị phá, pháp lực mất hết, linh hồn cực kỳ suy yếu, cần nơi để ở. Mà ở bên trong cơ thể của thùng luồng là thích hợp nhất. Thôi được rồi, Đi đi, đừng làm phiền hai cha con bọn họ. Cả nhóm ngoái đầu lại nhìn mặt sông, yên tĩnh, không thấy bóng dáng của con thuồng luồng. Thế nhưng khu rừng phía trước lại tràn ngập sương mù, không nhìn thấy gì ngoài 3 mét. Anh Cổ, sao lại nhiều sương vậy? Hay là do ma quỷ nó làm? Anh Cổ, anh làm cho chúng nó tản đi được không? Ba Cổ đáp, đây là dưới lòng đất. Những làn sương mù này đều là thật, không phải do yêu ma đâu. Đã làm người thì có mặt lập trường vững, chứ không phải lúc nào cũng lại đổ tội cho yêu ma quỷ quái. Duy bỗng nhiên nói, này, có ai cảm thấy càng lúc càng nóng không? Khoan đã, có ai đã nghe qua những mạch nước nóng ở dưới lòng đất chưa? Tôi thấy chúng ta đang ở gần nó thì phải. Cô Nhi vừa nói, cả bọn mới để ý, quả thật nhiệt độ đang tăng, hơi nước cũng nhiều hơn. Khi đang mải nói chuyện thì có thứ gì đó đang âm thầm theo dõi cả nhóm. Bác Cổ cũng nhận ra bất ổn, nhưng là gì thì chưa biết. Cây cối ở khu rừng này đều không có lá, chỉ trơ trọi một thân khô. Bảy Ếch nói, ừ, sao nghe nói có ma quỷ gì mà sao không dám tới đây, rõ ràng là chỉ giỏi hù dọa. Bác Cổ vẫn im lặng. Nhi nói, này, ở phía trước có hồ nước. Ở phía trước là một hồ nước nóng đang sôi lục bục, thỉnh thoảng bắn lên những cột nước cao. Duy lên tiếng, tìm đường vòng mà đi, nơi này không thể ở lâu, nguy hiểm lắm. Bác Cổ và hai người cũng gật đầu, tìm đường khác đi. Bất giác một giọng nói vang lên, đến rồi, làm sao có chuyện đi được, ít nhất cũng phải để chủ nhà làm tốt bổn phận chứ. Bác Cổ quay lại, thấy từ dưới hồ một đứa bé chỉ mặc yếm, đầu không có tóc, tai đeo khuyên to, cả người xăm đầy những hình thù ma quái. Đứa bé nhìn mọi người bằng ánh mắt khao khát. Bác Cổ chắp tay, người chắc là tinh linh ở nơi đây, chúng ta có lỡ bước đi đến nơi người cai quản, mong tha lỗi bỏ qua. Đứa bé búng tay, từng cột nước nóng phun lên. Nâng nó lên, nó nói, ta có nói là bắt các người ở đâu đâu, chỉ là lâu lắm rồi mới có người tới. Người pháp sư gì mà toàn đi chọc ghẹo đám yêu ma thần linh? Ta ngửi được trên người ngươi người của mùi của mụ nhện, mùi của gá trình, mùi của giao long, thậm chí có mùi của cả minh thần, tất cả đều thù hận với ngươi. Bác Cổ cau mày, đó là chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm. Đứa bé nói, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, đi về phía trước là lãnh địa của cửu u xà, gặp nó coi như là chết. Biết tại sao lại gọi là cửu u xà không? Bởi vì nó là quái thú ở dưới sông địa ngục, trốn lên đây, nhưng không biết là vì sao không ai đến bắt nó. Bác Cổ nhìn đứa bé, cảm ơn cậu đã cho chúng tôi biết trước, nhưng cho hỏi đường nào có thể vòng qua nơi ở của cửu u xà? Có chứ, đi theo bên phải thì gặp tên quỷ hồn hơn 2000 năm tu vi, cũng trốn xuống đây, nó tên là quỷ thượng. Bên trái sẽ gặp một con yêu tinh, là một con đỉa tinh tu luyện hơn 1000 năm. Nghe đến đây thì Bác Cổ nhăn mặt, bởi vì đi đường nào cũng gặp ác quỷ, cửu u xà thì có miễn cưỡng quá khi đấu với nó, chưa kể nó là quái thú từ cõi âm, thần thông của nó ra sao thì chưa biết. Còn không nói đến cửu u xà có 9 cái đầu là 9 mạng, mỗi một đầu đều độc lập và có thần thông riêng. Nhưng đi về bên phải gặp quỷ thượng 2000 năm tu vi, với chừng đấy năm đạo hạnh thì khỏi phải nói, cũng đủ để biết pháp lực của nó khủng khiếp thế nào. Đi bên trái thì càng khó, đỉa nổi tiếng là dẻo dai sức sống, dù có đốt nó thành tro, chỉ cần cho nó một chút máu, sót lại một mảnh nhỏ của cơ thể cũng đủ để tái sinh, mà con này lại hơn 1000 năm pháp lực. Bác Cổ hít một hơi. Đứa bé lại nói, đau đầu phải không? Nói cho các người thấy khó mà về, chứ dù có vượt qua đám đó thì vẫn phải đối mặt với những thứ đáng sợ hơn nhiều. Nơi này gọi là vùng đất ăn thịt, sơ sẩy là mất mạng, đến ta cũng phải cẩn thận lắm. Các ngươi, một tên pháp sư dù pháp lực có cao, đạt đến ngưỡng hiếm gặp, nhưng một mình chống chọi lại 3 phàm nhân kia thì làm sao chịu được, chỉ bằng khí độc cũng đủ chết, đừng nghĩ bùa chú là có thể ngăn được. Bác Cổ cũng đau đầu. Nếu như vậy cậu có cách gì cho chúng tôi một con đường an toàn ra khỏi đây. Ơn này tôi không dám quên, nhất định sẽ báo đáp. Đứa bé bật cười. Có chứ, chỉ cần các ngươi đi thẳng về sông, quay về nơi xuất phát, thế là xong. Cả nhóm nhìn nhau. Bảy ếch nói, kệ nó đi anh, mình cứ đi đi, nó dọa mình đấy. Bác cổ nhìn tinh linh. Tôi cũng muốn biết sự lợi hại của đám yêu ma đó ra sao. Đi. Đứa bé hốt hoảng. Khoan đã, đừng đi, phía trước nguy hiểm. Thế nhưng bác cổ và ba người vẫn không thèm để ý nó, đi về phía trước. Con đường từ từ hiện ra, bỏ lại đứa bé ở đằng sau lưng. Đứa bé mặt mũi cau có lại, lầu bầu cái gì đó. Rồi sau đó nó vùng tay một cái, những cột nước bốc lên cao, che mờ dần nó đi, rồi biến mất. Ok, dừng tại đây nha các bạn. Mỏi quá. Dừng tại đây nha. Chắc là nó còn độ 2 tập nữa thôi là hết rồi. Sẽ cố gắng gói gọn trong vòng 2 tập nữa nha các bạn. Các bạn cứ, anh em cứ nói là Covid. Thật ra thì bệnh dịch là cái điều không thể tránh khỏi của nhân loại. Ở thời đại nào cũng có bệnh dịch. Bệnh dịch đã bùng nổ, nó là một cái hình thức phản ứng của tự nhiên, đúng không ạ? Nó giống như là thiên tai bão lũ đó, đó là những thứ không thể tránh. Chúng ta chỉ có thể đối đầu với nó, tìm cái cách nào đó nó để chống lại nó và đẩy lùi nó, thế thôi. Chứ còn một khi bệnh dịch đến, mình nói nó đâu có nghe đâu các bạn, đúng không ạ? Mình nói nó đâu có nghe đâu. Mình nói là ê, đừng có đến gần tao, nó đâu có nghe đâu. Thế cho nên là cái điều quan trọng là chúng ta phải biết tự bảo vệ bản thân mình. Thế thôi, chứ còn các bạn cứ bảo là chia sẻ với Covid, nó có cái quái gì đâu mà chia sẻ. Nó là một con virus. Mà tôi nói này, mấy ông bảo là bác cổ có chống được virus hay không, thì tôi nói là bác cổ chỉ chống được cổ độc thôi. Còn virus, không, nó là virus. Mà đã gọi là virus thì nó siêu hình. Không, chống làm sao được. Virus nó đâu có chịu tác động bởi độc đâu. Đã là virus thì gần như là rất không có thuốc kháng. Đó, bác cổ vớ vẩn vẫn bị bình thường nha. Chứ còn cái điều tôi muốn nói đó là các bạn ạ, bệnh dịch này nó đã bao phủ gần như toàn thế giới, hầu như quốc gia nào cũng bị và không tránh khỏi. Cái điều quan trọng bây giờ chúng ta cần làm đó là phải bình tĩnh. Phải thật sự bình tĩnh. Bình tĩnh để làm gì? Bình tĩnh để cân nhắc, theo dõi những cái luồng thông tin từ những luồng chính thống. Ví dụ như ở Việt Nam thì cái luồng thông tin chính thống nhất đó là VTV, đúng không ạ? Trên cái phương tiện truyền hình thông tin đại chúng là VTV. Theo dõi để làm gì? Theo dõi để cập nhật tình hình dịch bệnh nó đang tiến triển như thế nào, để chúng ta có cái biện pháp phòng tránh cho chính bản thân mình. Theo dõi để cập nhật những sự hướng dẫn của những cái tổ chức y tế. Ví dụ như là Bộ Y tế đưa ra những cái thông tin nó đeo khẩu trang này, cách ly như thế nào này. Và nói thật là ở trong bất kỳ một cái thời kỳ bệnh dịch nào thì cái việc cần làm đó là hạn chế đi ra ngoài, đi đến những cái nơi đông người các bạn. Tôi thấy ở trong những cái giai đoạn này có một số khu vẫn cứ đi chơi, thì tôi thấy là, nói thật, cá nhân tôi cho rằng nó hơi liều lĩnh. Đặc biệt là ở những cái khu mà đã có cái dấu hiệu, đã có cái thông báo là phát hiện dịch. Tôi thấy có nhiều người vẫn đi chơi, vẫn đi chơi bình thường. Không, đây là thật sự là rất là liều lĩnh. Phải biết tự bảo vệ bản thân đó. Ở bên Trung Quốc đó, người ta treo những cái băng rôn, những cái pano affix rất là hay. Hôm nay đi, có dịch đi ra đường, sang năm là ngày giỗ. Không đó, thì những cái nơi mà đã phát hiện ra dịch thì chúng ta hạn chế đi ra ngoài, tránh tiếp xúc ở những nơi đông người để dịch có thể lây lan, bùng phát. Đó. Cái thứ hai nữa là cũng hạn chế cái việc đưa lên những cái thông tin sai lệch. Ví dụ sau cái cô gái siêu phát tán, cái sự kiện cô gái siêu phát tán này, tôi thấy trong đêm hôm đó có rất nhiều bạn chia sẻ những cái thông tin. Ok, cái cô bán hàng online, cái cô bán son online chả biết nhặt ở đâu mà cái thông tin là ví dụ là đã phát hiện thằng A đi gặp cái cô siêu virus, thế là cái cô bán tất online nhìn thấy thế phát hiện thằng C gặp thằng A không, thế là dần dần mẹ đến mẹ thằng Z. Thì đó là những luồng thông tin không chính thống. Anh em hãy biết cập nhật thông tin và biết chọn lọc thông tin để tự có cái biện pháp với chính bản thân mình. Ok bé Viêm Phượng. Ok, anh cảm ơn em. Thì đó là cái điều rất là quan trọng khi mà chúng ta đối đầu với một cái đại dịch nó khủng khiếp như vậy nhá. Hãy tin vào những cái ban ngành, những cái tổ chức y tế, bởi vì họ là những người trực tiếp đứng ra chịu trách nhiệm đối với nhà nước, đối với quốc tế và quan trọng nhất là đối với người dân. Hãy tin vào những hướng dẫn của họ, đừng hoang mang, đừng có tin vào dăm ba cái cô nàng bán hàng online không có tâm. Tôi không nói là tất cả những người bán hàng online, tôi nói là những người bán hàng online không có tâm đưa ra những cái thông tin nó vớ va vớ vẩn. Nó chụp ảnh một cái cô bé bị lọc máu, hình như là bệnh có liên quan đến tim hay là thận gì đó, phải lọc máu. Hả? Đưa ra một cái ảnh của một cô bé đó, nói là đây là cái ảnh của cô siêu virus. Điều đó không phải. Cái cô bé lọc máu đó đã rất là đáng thương rồi các bạn. Cô bé bị lọc máu đó nằm đó rất là đáng thương. Chúng ta nếu như những người tinh nhìn vào cái nhận ra ngay, đây là cô bé lọc máu, nó có cái máy chạy lọc máu ở ngay bên cạnh mà. Ủa vậy bị virus COVID-19 mà đâu có liên quan gì đến lọc máu đâu. Thì đó, đó là cái mà một cái điều mà nó rất là bất cập. Đó, đấy là một cái điều rất là bất cập luôn. Đúng không ạ? Có những cái người tôi cũng chẳng hiểu nghĩ cái gì mà đưa những cái đó lên. Hôm bữa tôi thấy ở trên Facebook của tôi á, một loạt mấy cái cô post lên như vậy. Tôi unfriend hết, báo cáo, cho nó một cái report, cho nó một cái phiếu và sau đó báo cáo. Bởi vì nhìn cái hình ảnh đó mình có thể nhận ra ngay cô bé đó là một, không phải là cái cô siêu virus, bởi vì là nằm lọc máu mà. Đúng không? Hãy là những người tiếp nhận thông tin một cách thông minh. Vậy là ok, vào post cái ảnh đó lên, thế là bắt đầu một đám người vào chửi. Cho mày chết con danh. Ok, vậy là chửi cái cô bé bị lọc máu đó chứ đâu có phải chửi cô siêu virus đâu. Mà cô bé bị lọc máu đó đâu có tội tình gì đâu. Chỉ là một cái thằng mất dạy nào đó lấy cái ảnh của cô bé đó và nói rằng đấy là cô siêu virus. Cô bé bị lọc máu đó đã rất là đáng thương rồi các bạn. Đó, cô ấy đã rất là đáng thương rồi. Cô đang nằm mê man bị lọc máu. Mà các bạn, lọc máu là một cái tình trạng cực kỳ nguy hiểm rồi. Đó, thế cho nên là các bạn hãy biết chọn lọc thông tin. Hãy là những người sử dụng internet thông minh, hãy là những người tiếp nhận thông tin một cách thông minh. Ok. Và những cái bạn bán hàng online hay là những cái bạn làm những cái công việc gì đó để đưa thông tin lên, các bạn hãy là những người làm có tâm. Khi các bạn làm có tâm thì khắc có tầm nhá. Đưa lên những thông tin chính xác, những thông tin đã được xác thực để giúp cho đồng bào của mình có nắm được những cái thông tin chính xác nhất và tự bảo vệ bản thân. Ok nha. Ok, một lần nữa tôi cũng muốn nhấn mạnh với các bạn rằng hãy bình tĩnh, hãy tin tưởng vào những tổ chức quản lý hiện tại trực tiếp là những người đang giang cánh tay ra bảo vệ chúng ta khỏi bệnh dịch. Hãy tin vào họ, tin vào những thông tin, những hướng dẫn của các tổ chức y tế đang bảo vệ chúng ta, những cơ quan ban ngành có trách nhiệm nha. Và tôi tin rằng là Việt Nam sẽ vượt qua được bệnh dịch. Và thế giới cũng sẽ vượt qua được bệnh dịch. Trời đang nóng dần lên rồi. Và tôi nghe nói là virus này nó sẽ bị ức chế một phần nào đó bởi thời tiết nóng. Chúng ta cũng mong rằng là như vậy. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.